Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 360, đánh vỡ thứ 18 lần thân thể cực hạn. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tại cây khác đế cấp không nhịn được bắt đầu tu luyện thời điểm. Diệp Thiên cũng không có bắt đầu tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn 10 phần rõ ràng. Nguyên giới từng cái khu vực hỗn độn khí nồng độ là không giống. Bọn hắn hiện tại mới vừa tiến vào nguyên giới. Nơi này hỗn độn nguyên khí nồng độ tương đối thấp, càng thâm nhập nguyên giới, hỗn độn nguyên khí nồng độ liền tương đối cao. Ở nơi này bên trong tu luyện là phi thường không có lợi lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bất quá những cái này đế cấp mới vừa tiến vào nguyên giới không được biết tình huống. Lại không nhịn được hỗn độn nguyên khí dụ hoặc. Cái này mới bắt đầu tu luyện. Nguyệt Nhi, Tiểu Vũ, Tiểu Huyết, các ngươi theo ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đối sau lưng hai nữ một long mở miệng đạo. Còi còi còi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhanh chóng bay về phía nguyên giới chỗ sâu. Cái này thời điểm cái khác đế cấp mới kịp phản ứng. Nguyên một đám đi theo bay qua. Nguyên giới kỳ thật cũng không lớn. Rất nhanh Diệp Thiên liền bay đến nguyên giới trung ương. Nguyên giới trung ương hỗn độn nguyên khí 10 phần nồng đậm. Trong đó càng là có một cái giếng cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại lượng hỗn độn nguyên khí từ nơi này miệng cổ giếng bên trong phun ra ngoài. Nhưng lúc này Diệp Thiên rõ ràng nhìn thấy cái này miệng giếng cổ phía trên tràn đầy vết nứt. Nếu là bình thường nguyên giới trung ương giếng cổ là không có khả năng có vết nứt. Mà là hoàn mỹ không một tì vết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ nơi này miệng cổ giếng bên trong có thể thấy đi ra. Cái này nguyên giới tiêu hao tiềm lực, căn bản bảo tồn không được quá dài thời gian. Oa oa oa oa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. To lớn giếng cổ phía trên, chậm rãi xuất hiện một cái lại một cái liệt phùng. Lấy dạng này tốc độ đến xem, một khi vết rạn quá nhiều nói, toàn bộ giếng cổ thì sẽ tan vỡ. 3 ngày giếng cổ sụp đổ. Toàn bộ nguyên giới tự nhiên cũng liền hỏng mất. Hỗn độn giếng cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thấp giọng niệm đạo. Hỗn độn giếng cổ chính là cái này miệng giếng cổ danh tự. Cũng là nguyên giới trọng yếu nhất một kiện chí bảo. Nó chống đỡ lấy toàn bộ nguyên giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên giới sở dĩ sẽ như thế đặc thù, cầm giữ có nhiều như vậy hỗn độn nguyên khí, kỳ thật cũng là bởi vì hỗn độn giếng cổ chưa bao giờ mà biết chỗ tiếp dẫn đại lượng hỗn độn năng lượng. Sau đó thông qua chuyển hóa vận chuyển đến nguyên giới bên trong. Diệp Thiên đi đến hỗn độn giếng cổ trước mặt, ánh mắt nhìn về phía hỗn độn cổ giếng chỗ sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chỉ có thấy được một mảnh hư vô. Thần thức không cách nào tiến vào hỗn độn đoán chừng nội bộ. Thậm chí ngay cả phục chế thiên phú cũng không cách nào lan tràn đi qua. Cùng lúc đó, hắn còn cảm ứng được một cỗ tim đập nhanh. Phảng phất một khi bước vào hỗn độn trong giếng cổ bộ phận. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. thực lực của ta quá yếu. Nếu là tiến vào trong giếng cổ bộ phận mà nói, đoán chừng còn không có xem xét đến bên trong tình huống, liền bị xé nứt thân thể, vẫn lạc tại trong giếng cổ bộ. Diệp Thiên nghĩ như vậy đến, hắn lại không ngu, tự nhiên sẽ không tự dưng tiến vào hỗn độn trong giếng cổ bộ phận, mà là tại hỗn độn giếng cổ không xa địa phương bắt đầu tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Đế cùng Diệp Vũ cũng đang hôm qua cách đó không xa bắt đầu tu luyện. Về phần Tiểu Huyết, thì khắp nơi loạn lắc. Diệp Thiên cũng không để ý nó. Rất nhanh cái khác đế cấp cũng tới nơi này khu vực. Đều tự tìm một chỗ bắt đầu tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Nhi, ngươi đến bên cạnh ta đến. Diệp Thiên truyền âm cho thê tử Nguyệt Đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Đế nhìn thoáng qua Diệp Thiên, liền biết rõ Diệp Thiên ý tứ, lập tức đi tới, ngồi ở Diệp Thiên bên người. Lúc này Diệp Thiên mở ra cao đẳng thời gian thiên phú. 10 lần thời gian gia tốc khởi động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày mở ra 10 lần thời gian gia tốc. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế tu luyện 10 ngày thời gian. Người khác mới tu luyện 1 ngày thời gian. Cái này nguyên giới căn bản bảo trì không được quá dài thời gian. Diệp Thiên tự nhiên muốn kéo dài thời gian dài. Mà thời gian thiên phú lại thỏa mãn hắn nguyện vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu tu luyện, Diệp Thiên thúc giục vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ. Tại bí kỹ quang hoàn hấp dẫn phía dưới, đại lượng hỗn độn nguyên khí bị Diệp Thiên hút vào thể nội, điên cuồng rèn luyện hắn thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật nhanh tốc độ, xa xa nhanh hơn trước đó không biết gấp bao nhiêu lần. Diệp Thiên khiếp sợ đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, hắn cảm thấy cái gọi là cái gì tài nguyên tu luyện cùng hỗn độn khí so sánh hoàn toàn liền là cặn bã. Hơn nữa hỗn độn khí đối thân thể rèn luyện là hoàn mỹ nhất. Mà sử dụng tài nguyên tu luyện rèn luyện thân thể mặc dù có thể đánh vỡ thân thể cực hạn, nhưng lại không phải hoàn mỹ nhất rèn luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là không có nguyên giới hỗn độn khí, chỉ sợ ta nắm giữ lại nhiều tài nguyên tu luyện, cũng đừng hòng đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn. Diệp Thiên tối đạo, bây giờ những cái này hỗn độn nguyên khí cho Diệp Thiên hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng không trông cậy cái này nguyên giới có thể làm cho hắn duy nhất một lần đánh vỡ thứ 20 lần thân thể cực hạn. Nhưng đánh vỡ 2 lần thân thể cực hạn vẫn rất có hy vọng. Hiện bây giờ hắn đã trải qua phá vỡ lần thứ 17 lần thân thể cực hạn. Kế tiếp mục tiêu chính là đánh vỡ thứ 18 lần thân thể cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian từng ngày đi qua, vẻn vẹn ngày thứ 3, Nguyệt Đế liền thành công phá vỡ lần thứ 10 thân thể cực hạn. Mà cái này cái gọi là ngày thứ 3 vẫn là thời gian gia tốc nội bộ thời gian. Mà ngoại giới mới qua mấy giờ mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày thứ 10 liền được ngoại giới đi qua một ngày thời gian. Nguyệt Đế lại phá vỡ thứ 11 lần thân thể cực hạn. Như thế nhanh chóng đánh vỡ thân thể cực hạn tốc độ, là Nguyệt Đế trước đó căn bản không dám khát vọng. Nhưng ở nguyên giới phảng phất 10 phần bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ở ngoại giới mà nói, một khi đánh vỡ thân thể cực hạn, Nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng. Cần phải chuẩn bị đại lượng nguyên khí thạch hoặc là tài nguyên tu luyện. Nhưng ở nguyên giới lại căn bản không cần năng lượng. Bởi vì chỉ là hỗn độn khí. Liền có thể di bổ thân thể cần thiết năng lượng. Đem so sánh Nguyệt Đế tiến bộ. Diệp Thiên tiến bộ hơi nhỏ bé chậm một chút. Dù sao hắn muốn đánh vỡ là thứ 18 lần thân thể cực hạn. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể đánh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên giới các nơi, từng vị đế cấp phá vỡ thân thể cực hạn. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, những cái này đế cấp bên trong liền ra đời bát tinh đế cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ một vị bát tinh đế cấp liền là Lăng Phi Đại Đế. Sau đó Phá Lỗ Đao Đế cũng phá vỡ một lần thân thể cực hạn. Tấn thăng đến thất tinh đế cấp. Có thể nói China đế cấp nhóm thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Bọn hắn 10 phần may mắn bản thân thu được tiến vào nguyên giới cơ hội. Nếu không căn bản không có khả năng lấy được nhanh như vậy thực lực tăng trưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, cầu hoa tươi. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng 10 phần đồng tình những cái kia không có thể đi vào nguyên giới đế cấp nhóm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ hắn nhóm ra ngoài mà nói. Thực lực bọn hắn tất nhiên nhẹ nhõm áp đảo những cái kia đế cấp phía trên. Chỉ chớp mắt, China đế cấp nhóm đã đi tới nguyên giới 15 ngày thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Diệp Thiên trên người xuất hiện kịch liệt ba động. Nguyệt Đế đều ngừng tu luyện. Cách xa nhổ. Để tránh quấy rầy Diệp Thiên tiến hành đột phá, Nguyệt Đế 10 phân rõ ràng. Đây là Diệp Thiên đang tiến hành trùng kích thứ 18 lần thân thể cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày Diệp Thiên phá vỡ thứ 18 lần thân thể cực hạn. Thực lực của hắn tất nhiên sẽ phóng đại rất nhiều. Có 10 thành nắm chắc, tiến vào thất tinh tuyệt thế thiên kiêu chiến lực. Thứ 18 lần thân thể cực hạn. Phá cho ta a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lợi dụng vô danh nhục thân tu luyện bí kỹ. Hấp thu đại lượng hỗn độn nguyên khí. Bỗng nhiên trùng kích thứ 18 lần thân thể cực hạn. Một tiếng ầm vang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tối tăm bên trong, một đạo vỡ vụn vang lên. Điều này đại biểu Diệp Thiên đã trải qua thành công phá vỡ thứ 18 lần thân thể cực hạn. Nếu là ở ngoại giới mà nói, một ngày tức liền lợi dụng đại lượng tài nguyên, cũng rất khó đánh vỡ thứ 18 lần thân thể cực hạn. Hỗn độn nguyên khí tác dụng quá lớn, vẻn vẹn chỉ một lần tính liền phá vỡ thứ 18 lần thân thể cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ 18 lần thân thể cực hạn vừa rồi đánh vỡ. Diệp Thiên thân thể nhu cầu cấp bách khát vọng đại lượng năng lượng. Mà bốn phía hỗn độn nguyên khí lại tràn vào Diệp Thiên trong thân thể. Di bổ hắn thân thể cần thiết. Mấy giờ sau đó, Diệp Thiên cảnh giới hoàn toàn vững chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt Diệp Thiên hoạt động chút thân thể. Cảm thụ một chút tự thân lực lượng cùng thực lực. Ta thực lực bây giờ có lẽ vững vàng tiến nhập thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên xem chừng đạo. Thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Tức chính là ở hệ Ngân Hà cũng đủ để vô địch. Dù sao Diệp Thiên bây giờ tiếp xúc đến mạnh nhất tuyệt thế thiên kiêu. Cũng bất quá là lục tinh tuyệt thế thiên kiêu thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện bây giờ hệ Ngân Hà những cái kia nhân vật thiên kiêu. Căn bản cũng không phải là Diệp Thiên đối thủ. Tỷ như Minh Sát thiên kiêu. Nếu là lại đụng đến bây giờ Diệp Thiên. Diệp Thiên cam đoan bản thân mấy chiêu bên trong liền có thể kích giết hắn. Lục tinh thiên kiêu cùng thất tinh thiên kiêu trong lúc đó chênh lệch rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục tu luyện, Diệp Thiên mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là đánh vỡ thứ 18 lần thân thể cực hạn. Hắn còn muốn đánh vỡ lần thứ 19 thân thể cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cho dù đánh vỡ lần thứ 19 thân thể cực hạn, Diệp Thiên cũng không hy vọng tấn thăng đến bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Bởi vì hắn ở phương diện khác còn rất yếu. Tỷ như đao kỹ, hắn hiện tại liền một môn siêu thần cấp đao kỹ đều không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói hắn luyện thành một môn siêu thần cấp trưởng kỹ, nhưng là vẻn vẹn nhập môn mà thôi. Cự ly viên mãn cấp siêu thần cấp đường kỹ còn kém 108.000 dặm. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem tu vi tăng lên đi lên, lại để thăng phương diện khác a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.